Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, Lão Đao Cầm, không có ý tứ, Trịnh tiên sinh, thiếu phụ đang trổ hoa cũng không tức giận, như trước dùng cái loại này nhu nhu thanh âm nói ra. Rất là êm tai, ta là Long Đăng khách sạn quản lý kinh doanh, ta gọi bia, ta tới. Là muốn nhắc nhở Trịnh tiên sinh, tuy nhiên chúng ta Phản Mộc Trấn là tiểu địa phương, nhưng cũng là có quy tắc, chúng ta hoan nghênh hết thảy khách nhân đến đây việc buôn bán. Chỉ cần tuân thủ chúng ta quy củ của nơi này là được rồi. Hàn Minh Chính nhàn nhạt nói ra, cái gì quy củ? Bia mỉm cười nói, quy củ cũng rất đơn giản. Thứ nhất, chịu dùng tiền. Thứ hai, không gây chuyện, được rồi, quả nhiên rất đơn giản cũng rất thật sự. Ngươi đặc biệt sao đến Trăng Non Vịnh nếu như không tốn tiền? Vậy ngươi tựu có vấn đề? Chẳng lẽ ngươi có lẽ hay là đến du lịch? Hay hoặc là, ngươi mang theo mấy cái tiểu đệ đến tìm việc làm hay sao? Vương Vi nhịn không được cười hỏi, cái kia nếu là có người đến chọc chúng đâu này? Bia nhẹ nhàng cười một tiếng. Cắt nước xong đồng tử tại Vương Vi trên người qua lại một truyền. Giống như là muốn câu hồn đoạt phách giống nhau. Vị này tiểu suất ca yên tâm đi. Chúng ta Trăng Non Vịnh người. Kỳ thật không rất ưa thích gây chuyện. Điểm này, Vương Vi ngược lại tin tưởng. Tại một cái sung ống khắp nơi trên đất địa phương. Tùy tiện gây chuyện thành phẩm tương đương độ cao. Rất có thể người bên này vừa mới bắt đầu khoác lác chém gió. Bên kia trực tiếp tự móc súng. Căn bản chơi không đi xuống a hát. Mặc kệ nhiều hung hãn người. Cũng chỉ có một cái mạng. Tiểu suất ca. Ta nhắc nhở ngươi nha. Bia nhìn qua Vương Vi. Nụ cười trên mặt trở nên có chút trêu tức. Ngươi nhìn về phía trên. Không giống lắm là cái loại này tính tình người rất tốt. Tại Trăng Non Vịnh, hay là muốn hơi chút chú ý thoáng một tí, đối với tất cả mọi người mới có lợi. Ừ, vị tiểu tỷ tỷ này, ánh mắt ngươi thực độc, làm sao ngươi tự nhìn ra Vương Nhị ca tính tình không tốt hay sao? Kỳ thật ta đã nói với ngươi cái tiểu bí mật, bên cạnh ta vị này không nói lời nào đẹp trai, tính tình so với ta còn kém. Nói xong câu đó, Bia liền hướng Hàn Minh Chính có chút cúi đầu, bước liên tục khoan thai, trong chớp mắt đi ra ngoài, nàng tin tưởng, tất cả mọi người là người biết chuyện, đám này phương Bắc đến quá giang long, nên vậy đã muốn nghe rõ ràng ý của nàng, đừng gây chuyện những lời này, không chỉ có riêng là nhằm vào Vương Vi đến, đi tới cửa bên cạnh, Bia lại quay đầu lại. Như là đột nhiên mới nhớ lại đến tựa như hỏi, a hát, đúng rồi, Trịnh tiên sinh, các ngươi người bảo đảm là vị nào? Nhìn về phía trên, Phản Mộc Trấn là đối bên ngoài cởi mở, không đề phòng, nhưng trên thực tế, ở đâu khả năng, tuy nhiên không nói bất kỳ một cái nào người ngoại lai chi tiết đều muốn tra đắc rõ ràng. Nhưng ít ra, muốn làm đến có dấu vết mà lần theo. Nói cách khác, tự toàn bộ lộn xộn, đừng nhìn Trăng Non Vịnh địa phương nhỏ hơn, kẻ có tiền là thật không ít, càng là kẻ có tiền, lại càng tiếc mệnh, cho nên bọn hắn muốn ở tại nơi này dạng một cái pháp bên ngoài chi địa. Đem thân thể của mình ra tánh mạng đều nắm giữ ở trong tay mình. Người ở bên ngoài xem ra, đây quả thực là hay nói giỡn. Tại Trăng Non Vịnh như vậy một cái không chính phủ, phi địa. Cơ hồ mỗi ngày sống mái với nhau. Tánh mạng tài sản có thể có cái gì bảo đảm. Chuyện này, cái kia thật đúng là đạt được bất đồng tình huống. Trăng Non Vịnh tại đây kẻ có tiền. Đại đa số tiền đều lai lịch bất chính. Tại bên ngoài ngược lại không an toàn. Thời thời khắc khắc có khả năng bị nắm. Chộp. Mà ở Trăng Non Vịnh sẽ không có như vậy băn khoăn. Chỉ cần ngươi không đắc tội tố sai. Xa vượng như vậy ác nhân. Cái kia ngươi chính là an toàn. Nói như vậy, kẻ có tiền đều có chính mình vũ trang. Dù nói thế nào, năm ba cái bảo tiêu là mời được. Bất kể là ai, muốn với ngươi mạnh bảo, đều được trước hỏi qua ngươi trong tay mình súng có đáp ứng hay không. Tài nghệ không bằng người, làm bất quá người ta, vậy thì đáng đời, không lời nào để nói. Lão đao cầm, Hàn Minh Chính trong miệng nói ra bốn chữ, bia hai hàng lông mày, bỗng nhiên gian trên lên dương lên, rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Trăng non vịnh mãnh nhân như mây, nhưng lão đao cầm, tuyệt đối là cái nhân vật truyền kỳ. Người này ngoại hiệu, cùng nổi tiếng tiểu thuyết võ hiệp tác giả Cổ Long tiên sinh dưới ngòi bút sáng tác một nhân vật. Ngoại hiệu là giống nhau, Cổ Long tiên sinh dưới ngòi bút lão đao cầm là một cái truyền kỳ. Hàn Minh Chính trong miệng vị này lão đao cầm, càng là một cái truyền kỳ. Đến trăng non vịnh trước kia, lão đao cầm là Cam Đà Vương quốc cùng Thiên Nam tỉnh chỗ giao giới núi lớn ở chỗ sâu trong một cái đao tượng, tại biên cảnh trong núi lớn, Nam đao là nổi danh nhất, thổ đặc sản. Đao phong phong duệ, chém sắt như chém bùn, đó là không cần phải nói. Tại đại công nghiệp hóa niên đại, thép chất càng ngày càng tốt, muốn làm đến điểm này, độ khó không lớn, chính thức lại để cho lão đao cầm chừng dương danh, là của hắn điêu khắc tay nghề. Lão đao cầm đánh tạo nên Nam đao, danh khí thật lớn. Nhất là hắn tại Nam đao, trên thân đao điêu khắc ra tới hoa văn, có một loại gần như yêu dị mỹ cảm, nhưng đó cũng không phải lão đao cầm tại trăng non vịnh đại danh đỉnh đỉnh nguyên nhân. Vũ khí nóng thời đại, Nam đao lại phong duệ, lại chém sắt như chém bùn, chính thức tác dụng cũng không quá lớn. Núi lớn ở chỗ sâu trong đoàn ngựa thồ, đều dùng súng, đoàn ngựa thồ, đây mới là lão đao cầm tại trên đường hỗn lăn lộn đến to như vậy thanh danh mấu chốt từ. Từ xưa đến nay, Cam Đà Vương quốc cùng ta quốc biên cảnh, thì có đoàn ngựa thồ vãng lai, vội vàng la ngựa, đi xuyên qua núi non trùng điệp, rậm rạp trong rừng, vận chuyển hàng hóa cũng là đủ loại, có chính quy, cũng có không chính quy. Tại đoàn ngựa thồ trong mắt, không có gì hàng hóa phải không có thể vận, chỉ có kiếm tiền không kiếm tiền khác nhau, mà lão đao cầm, chính là hắn một người trong đoàn ngựa thồ thủ lĩnh. Về phần rốt cuộc là nguyên nhân gì, lại để cho hắn theo một cái đao tượng biến thành một cái đoàn ngựa thồ lão đại, tựu không người biết được, mọi người chỉ biết là lão đao cầm đoàn ngựa thồ. Tuy nhiên không phải quy mô lớn nhất, không phải người tính ra nhiều nhất, nhưng lại hung hãn nhất, cho tới bây giờ sẽ không đi qua chính quy hàng hóa. Dám ở rừng sâu núi thảm cưỡi ngựa bang, khẳng định tựu không có một người nào, không có một cái nào tỉnh ngọn đèn, người thành thật hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu ăn không hết chén kia cơm, nhưng tượng lão đao cầm như vậy hung hãn, có lẽ hay là tương đương hiếm thấy. Lại về sau, lão đao cầm đi ra trăng non vịnh đến ẩn cư. Về phần tại sao hảo hảo đoàn ngựa thồ không đi, bỗng nhiên chạy trăng non vịnh ẩn cư, nguyên nhân cũng có rất ít người biết, lại là một cái chúng thuyết phân vân. Bất quá có tin tức nho nhỏ nói, lão đao cầm là vì quá ác, giết không nên giết người, triệt để chọc giận Bắc quốc cảnh sát, bị đuổi giết đắc trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, không thể làm gì phía dưới, mới không thể không buông tha cho đoàn ngựa thồ sinh ý, chạy đến trăng non vịnh đến tránh họa. Cái này giải thích cũng là hợp tình hợp lý, tượng lão đao cầm người như vậy, trăng non vịnh cũng không có thiếu. Có lẽ tùy tiện theo bên đường xách một cái nhàn nhã hút thuốc phơi nắng lão nhân đi ra, cũng có thể là nhiều năm trước danh chấn tứ phương tội phạm. Nghe nói trong đó còn có cùng Thanh Long không sai biệt lắm cấp bậc. Tại trăng non vịnh, lão đao cầm đảo là không có rót nữa đằng thuốc phiện, ngược lại lại nắm cựu nghiệp, chơi nổi lên Nam đao. Hiện tại lão đao cầm tựu mở ra trăng non vịnh duy nhất một nhà tiệm thợ rèn. xuất phẩm, Nam Đao là trăng non vịnh nhất tuyệt. Tại trong phạm vi nhỏ, danh khí thậm chí so trăng non vịnh, nắm tay quả đấm sản phẩm, còn muốn lớn hơn. Nghe nói lão Đao cầm tự tay chế tạo, Nam Đao, đã muốn hẹn trước xếp hàng đến 3 năm sau. Là chân chân chính chính một đao khó cầu. Lão Đao cầm bởi vậy đại phát hắn tài. Thậm chí có người ta nói, lão Đao cầm làm, Nam Đao, tiền kiếm được. So với hắn phi ngựa băng tiền kiếm được còn nhiều. Bởi vì trăng non vịnh kẻ có tiền thật sự là nhiều lắm. Mà có thể chỗ tiêu tiền lại không nhiều lắm. Cho nên tự cạnh tương chơi nổi lên, cất chứa. Còn có cái gì so lão Đao cầm, Nam Đao, càng đáng giá cất chứa đấy sao? Loại này tay nghề sống. Đúng vậy, có 102. Lão Đao cầm lại không có truyền nhân. Chờ hắn vừa chết, tay nghề lập tức thất truyền. Thân thủ của hắn chế tạo, Nam Đao, lập tức sẽ giá trị con người nhân. Cùng với nước Nhật đỉnh cấp Kim Hoàn Sư chế tạo Thái Đao đồng dạng. Một cây đao có thể tại một đường thành phố lớn đổi một bộ phòng. Bởi vì truyền thống nguyên nhân, Nam Đao xa không bằng kiếm Nhật như vậy nổi danh. Nhưng ở Đông Nam Á vùng này, Nam Đao danh khí không tại dưới Thái Đao, cất chứa giá trị tương đương độ cao. Trừ lần đó ra, lão Đao cầm tại trăng non vịnh đại danh đỉnh đỉnh, còn có một nguyên nhân, chính là của hắn đao pháp lợi hại. Năm đó phi ngựa bang thời điểm, lão Đao cầm có thể trở thành đứng đầu một bang, nghe nói cũng là bởi vì hắn đao pháp như thần, cùng lão bang chủ tranh giành vị, một đao sẽ đem lão bang chủ giết chết. Cứ việc dưới mắt đã là vũ khí nóng thời đại, nhưng ở trăng non vịnh, chơi đao người có lẽ hay là không ít, không ngừng có người mộ danh khiêu chiến. Sẽ không một cái không phải đầy bụi đất bị đuổi ra tới. Mặc kệ ai đến thăm khiêu chiến, lão Đao cầm cũng không cự tuyệt. Muốn chơi đao, có thể a hát, lão tử phụng bồi. Kết quả cũng đều là đồng dạng. Tới một quỳ một cái, chưa từng ngoại lệ. Tại trăng non vịnh, lão Đao cầm được xưng đao thần. Tuy nhiên lão Đao cầm không phải buôn lậu thuốc phiện đội lão đại, lại càng không là vũ trang thế lực thủ lĩnh tại trăng non vịnh, nhưng cũng bị mọi người xem làm là đại nhân vật. Có lẽ địa vị còn so ra kém Tố Sai, Sa Vượng loại này nhất đẳng hung ác nhân vật, kém cũng sẽ không quá xa. Mấu chốt là qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua lão Đao cầm cho ai đã làm đảm bảo. Trịnh tiên sinh, người xác định sao? Cái này cũng không thể hay nói giỡn. Bia thần sắc bỗng nhiên trở nên rất trịnh trọng. Phi thường nghiêm túc nói. Chúng ta sẽ tìm lão Đao Vương xác minh. Lão Đao Vương. Đây cũng là lão Đao cầm tại trăng non vịnh thân phận định vị. Không cần. Ta tới rồi. Bia lời còn chưa dứt. Ngoài cửa tựu vang lên một thanh âm. Cái thanh âm này nghe đi lên cũng không thế nào già nua. Sự khác biệt tràn đầy một cổ nguy hiểm khí tức. Trong phòng nhiều người như vậy, kể cả Bia ở bên trong, đều là bái kiến đại quen mặt. Nguy hiểm gì tình hình? Cái gì huyết tinh tràng diện chưa thấy qua? Nhưng mà chỉ cần cái này một thanh âm, tự làm cho người ta toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Có một loại người, giống như là đến từ viễn cổ hồng hoang mãnh thú. Dù cho ngươi còn không có gặp hắn mặt, trên người hắn vẻ này nguy hiểm khí tức, cũng đã đủ để cho ngươi kinh hồn táng đảm. Bia nhẹ nhàng, a hát, một tiếng, vội vàng bước nhanh đi tới cửa bên ngoài. Theo trong phòng ra bên ngoài xem, chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của nàng. Thân thể thật sâu đi phía trước cung, rất rõ ràng là ở hướng ai xoay người hành lễ. Hơn nữa biên độ rất lớn. Đủ thấy nàng đối với cái này người kính cẩn ý. Liên tưởng đến nàng vừa rồi tại Hàn Minh chính trước mặt cái kia cười nói tự nhiên, thu phát tự nhiên tiêu sái, cũng có thể thấy người tới chi không tầm thường. Đao tiên sinh, ngài khỏe. Bia ngữ khí lộ ra thập phần tôn kính. Người đến chỉ là nhàn nhạt mà một tiếng. Tửu không, nửa mặt khác tỏ vẻ. Đao tiên sinh, ta đây sẽ không quấy rầy ngài cùng ngài các bằng hữu nói chuyện phiếm. Lần này, người tới ngay, đều không, một tiếng. Bia vội vã mà đi. Trong phòng mỗi người hứng thú đều bị treo lên đến, mang theo điểm chờ mong nhìn về phía cửa ra vào. Lại không biết, vị này đại danh đỉnh đỉnh lão đao cầm, rốt cuộc là cái hạng nhân vật lợi hại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.